Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 267, Viên Thiệu độc kế, Chu Thận đại bại. Trương Ôn lại phái ra Đồng Trác lãnh binh 3 vạn, tiến đến thảo phạt Biện Trương cùng Hàn Toại chờ phản quân. Bất quá Đồng Trác so Chu Thận còn muốn không may, nhất thời không tra, một đầu liền chui tiến Biện Trương cùng Hàn Toại bày ra trong vòng vây. Một lúc sau, lương thực rất nhanh liền ăn không sai biệt lắm, nếu như không thể kịp thời phá vây, cái này 3 vạn binh sĩ sẽ phải viết di chúc ở đây rồi. Bất quá Đồng Trác tại lớn Tây Bắc trưởng thành, có thể nói là thân kinh bách chiến, có kinh nghiệm phong phú. Đồng Trác gặp gần đây có điều sông, liền phái người đào cái ao nước lớn đem nước sông đưa vào đến. Sau đó phái binh sĩ mỗi ngày ở trong ao bắt cá. Biện Trương cùng Hàn Toại nhìn thấy một màn này, không khỏi âm thầm cười nhạo Đồng Trác quá mức ngây thơ. 3 vạn đại quân quân lương, hắn coi là liền dựa vào tại một đầu trong nước sông bắt cá liền có thể giải quyết sao? Gia hỏa này đầu đến bị cánh cửa kẹp qua bao nhiêu lần mới có thể nghĩ ra ngu xuẩn như vậy chủ ý đến a? Biện Trương, Hàn Toại hai người căn bản cũng không sốt ruột, ở bên ngoài chậm rãi vây quanh. Vây lên 10 ngày nửa tháng thời gian là có thể đem trong thành quan binh đói không rời nổi bước chân. Bất quá, Đồng Trác chơi nhưng thật ra là minh thương dễ tránh, ám nghiếm khó phòng mưu kế. Thừa dịp phản quân không chú ý, lặng lẽ yêu dưới mặt đất đào cái địa đạo. 3 vạn người thần không biết quỷ không hay theo địa đạo dưới đáy chạy ra ngoài. Chờ Biện Trương cùng Hàn Toại phát hiện tình huống này thời điểm, Đồng Trác đã sớm trốn ảnh đều không thấy được. Biện Trương cùng Hàn Toại không thể không mắng Đồng Trác giảo hoạt. Đồng Trác sau khi trở về, bởi vì chiến bại, bị Trương Ôn chỉ trích vài câu. Nhưng là Đồng Trác chính là đầu sai lang, nhất quán ăn mềm sợ cứng rắn. Đồng Trác gặp Trương Ôn tính cách mềm yếu dễ khi dễ, liền không chút lưu tình đem Trương Ôn đỉnh trở về. Mà Trương Ôn thì cầm Đồng Trác không có biện pháp. Sau đó, Đồng Trác căn bản không nghe Trương Ôn điều khiển. Trương Ôn căn bản là chỉ huy bất động Đồng Trác. Trong quân không hợp, Biện Trương cùng Hàn Toại phản quân lại phi thường cường đại. Trong lúc nhất thời, Trương Ôn cầm phản quân không có chút nào biện pháp. Mà lúc này, triều đình tài chính công việc thật muốn chống đỡ không nổi. Dù là Hán Linh Đế tiếp tục bán quan đều là không thành. Hiện đang bán ra đi quan đã đầy đủ nhiều, mà mua quan những người kia trên cơ bản đều là hào môn tử đệ, có tiền nhưng là không tài. Hiện tại đã không có nhàn rỗi chức quan, cũng không thể đem những cái kia chân chính dựa vào bản sự đi lên quan viên cấp kéo, sau đó lại bán đi a? Nếu như vậy, triều đình công việc do ai để hoàn thành a? Trong lúc nhất thời, triều đình xa vào đến tình cảnh lưỡng nan, muốn rút quân đi, nhưng là phản quân còn chưa bắt lại. Như vậy rút quân, đối triều đình uy tín là cái thật to đả kích. Đổi lại người đi, liền Hoàng Phủ Tung còn có Trương Ôn đều không được. Trong triều đình thật sự là không người có thể đổi. Vốn là có người nhắc lên qua đại tướng quân Hà Tiến. Bất quá Hà Tiến biết mình cân lượng, đã liền Hoàng Phủ Tung cùng Trương Ôn cũng không được, hắn đi càng là cho không. Đã như vậy, Hà Tiến mới không đi góp cái này náo nhiệt, dám loại này xuất lực không có kết quả tốt sự tình đâu. Sự tình trong lúc nhất thời lâm vào thế bí. Lúc này, ngự sử viên Thiệu tiến lên tiến lời nói, khởi bẩm bệ hạ, thần đảm bảo một người, nếu như người này gánh nhâm đại tướng quân, xuất quân tiến đánh phản quân, thần cam đoan có thể đánh hạ phản quân, dương ta đại Hán chi uy. Nghe được ngự sử viên Thiệu tấu, Hán Linh Đế con mắt không khỏi sáng lên, trong lòng không khỏi cao hứng trở lại. Ta đại Hán triều thế mà còn có nhân tài bực này, vì cái gì ta cái này làm hoàng thượng không biết? Hán Linh Đế vội vàng hỏi, Viên Ái Khanh, ngươi nói nhanh lên một chút xem, ngươi tiến cử đến cùng là người phương nào? Viên Thiệu không khỏi nói ra, khởi bẩm bệ hạ, thần tiến cử Ngô quận cùng Hội Kê quận quận trưởng Lã Bố Lã Đại Nhân. Lã Đại Nhân tại loạn khăn vàng bên trong thành lập chiến công hiển hách, võ công xuất chúng, từ Lã Đại Nhân xuất quân xuất chinh, nhất định có thể hàng phục phản quân. Ngô quận cùng Hội Kê quận quận trưởng Lã Bố. Hán Linh Đế nghĩ nửa ngày đều không nghĩ ra người này đến cùng là ai tới. Dựa theo lẽ thường tới nói, Lã Bố bây giờ tại cả Đại Hán thanh danh đều xem như mặt trời ban trưa. Làm Hoàng đế Hán Linh Đế không có không biết Lã Bố đạo lý mới đúng. Nhưng là lại cứ vị Hoàng đế này trời sinh chính là cái không làm chính sự Hoàng đế. Mỗi ngày ngoại trừ tửu sắc bên ngoài, chính là suy nghĩ gì cho mới làm chút gì việc hay. Cả ngày không để ý tới triều chính, liền quốc gia đại sự đều mặc kệ. Chớ đừng nói chi là biết Lã Bố người này. Ở bên cạnh thái giám nhắc nhở phía dưới, Hán Linh Đế mới miễn cưỡng nhớ tới người này đến. Tựa hồ tại tiêu diệt khăn vàng quân trong chiến dịch dựng lên điểm công. Hán Linh Đế trong đầu có chút ấn tượng, nhưng là ấn tượng cũng không sâu khác. Hán Linh Đế cũng không rõ ràng Lã Bố năng lực như thế nào. Không khỏi hướng về phía quần thần hỏi, các ngươi đều nghĩ như thế nào? Cái này Lã Bố có thể chịu được đảm nhiệm nặng như thế mặc cho. Tại Hán Linh Đế hỏi thăm phía dưới, không nghĩ tới tại trên triều đình một hàng tất cả đều là gọi tốt thanh âm. Thứ nhất Lã Bố gần nhất làm ra động tĩnh thật sự là quá lớn. Nhất là gần nhất An Đắc nhà cao cửa rộng ngàn vạn ở giữa. Thật là chinh phục rất nhiều sĩ tử. Mặc kệ là thật thích hay là giả thích. Lã Bố thanh danh như thế lớn. Ngươi nếu là nói hắn nói xấu. Vậy coi như đi đến sĩ lâm mặt đối lập đi. Còn nữa nói, hiện tại nhất định phải tìm diễn chính đến đối mặt phản quân. Ngược lại là có người tiến cử Hà Đại Tướng Quân, nhưng là Hà Đại Tướng Quân rất rõ ràng, cái này cũng không phải cái gì tốt sống, bởi vậy chết không sống được, dù sao đã không có thích hợp hơn nhân tuyển không phải. Đã như vậy, có người tiến cử Lã Bố, vậy liền tuyển cái này Lã Bố tốt, dù sao coi như tội sống, cũng mặc kệ chính mình chuyện gì, ở vào đủ loại không thể nói rõ ý nghĩ. Trên triều đình lại là một mảnh tiếng khen, mọi người nhất trí đồng ý Lã Bố xuất quân. Thấy cảnh này, Hán Linh Đế không khỏi liên tục gật đầu, nhìn phản ứng của mọi người. Cái này Lã Bố là cái có lớn người có bản lĩnh a. Đã như vậy chính là cái này Lã Bố. Bởi vậy Hán Linh Đế bút lớn vung lên một cái, để cho người ta viết xuống thánh chỉ. Mệnh lệnh Lã Bố vì chinh Bắc Đại Tướng Quân, xuất quân chinh phạt Bắc Cung Bá Ngọc chờ phản quân, không được sai sót. Nhìn thấy mục đích của mình thực hiện, Viên Thiệu không khỏi cười lạnh. Phụng Tiên a, Phụng Tiên, đây chính là kết cục khi đắc tội ta. Tại Viên Thiệu xem ra, Lã Bố căn bản cũng không có khả năng bình định phản quân. Phải biết, Hoàng Phủ Tung còn có Trương Ôn, Đồng Trác bọn người, cái kia không phải thân kinh bách chiến lão tướng rồi. Nhưng là bọn hắn đều từng bị Bắc Cung Bá Ngọc phản quân đã đánh bại. Liền bọn hắn đều không được, Lã Bố liền càng không được. Hành quân đánh trận cũng không phải chỉ bằng vào cá nhân vũ dũng liền có thể thành sự. Chỉ cần Lã Bố không thể cầm xuống Bắc Cung Bá Ngọc, đến lúc đó chính mình liền có lấy cớ bỏ đá xuống giếng. Để cái này Lã Bố xa vào đến vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Lần này là cái này Lã Bố. Lần tiếp theo, liền giờ đến phiên Tào Tháo tên mập mạp chết bầm này. Viên Thiệu đối Tào Tháo hận ý. Còn muốn tại Lã Bố phía trên. Lần trước nếu không phải Tào Tháo hại hắn, hắn cũng sẽ không bị Lã Bố bắt được người. Hại hắn gặp một trận đánh đập. Kỳ thật lần này Viên Thiệu là nghĩ tiến cử Tào Tháo. Bất quá cân nhắc đến Tào Tháo thanh danh không có Lã Bố như thế lớn. Tiến cử Tào Tháo khả năng thông qua tính không lớn. Cuối cùng mới lựa chọn tiến cử Lã Bố.